Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta cùng nhau đến với tập số 4 của câu chuyện Biệt thự số 07 của tác giả Hà Dương trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Minh Tâm liền vạch một đường bao quanh chỗ Hồng đang đứng rồi bỏ chiếc hộp tụ hồn trong túi của mình ra. Hộp tụ hồn quả nhiên cảm nhận được vong hồn, nhưng vong hồn này thoát ẩn thoát hiện. Thực chất Minh Tâm không hề nhìn thấy hình dạng nó thế nào. Cầm mở hộp tụ hồn độc chú nhưng hộp không hề phát ra tia sáng thu giữ linh hồn như bình thường. Minh Tâm liền cắm nén hương xuống mộ. Kể cho hương không cháy, cậu bẻ gãy ba chân hương lấy đi ba phần ngọn, rồi nhanh tay bóp nát chúng rồi hòa với bột phép. Sau khi tung bột phép hòa cùng với bột hương ra chung quanh, bên tay của cậu lại nghe được âm thanh truyền tới tựa như gió rít qua khe cửa. Cậu bấy giờ lớn tiếng hỏi: "Vòng mà bóng quấy nơi nào, tại sao lại muốn chặn đường gây khó dễ cho ta? Có kẻ giao hẹn với ta hôm nay sẽ đưa người đến đây đổi cho ta. Ta đợi các ngươi cả ngày chờ ở chỗ này, giờ các ngươi mới đến còn dám hỗn láo với ta?" Minh Tâm nhíu chân mày: "Có người giao kèo với ngươi thì ngươi đi tìm hắn đòi người, mặc mớ gì giữ chân ta ở đây? Ta cũng đâu phải là người mà ngươi cần tìm. Ngươi chính là người đó, ta ngửi được mùi của ngươi." Hồng bên cạnh tự dưng cũng nghe được cuộc chuyện trò, anh ta lập tức giận dữ lên tiếng: "Ngươi là chó hả? Một con chó cũng có quyền lên tiếng đưa đại yêu sách. Bác sĩ à, đem gương chiếu yêu ra đánh cho nó tan hồn nát phách, cho nó bớt lắm mồm." Vong ma dường như rất tức giận. Minh Tâm cảm nhận được đất dưới chân khẽ rung, thậm chí nơi mà cậu cho là phần mộ kia cũng bị nứt ra. Chân hương cậu cắm bàn nãy cũng bị đổ xuống đất. Vong ma toàn nhào tới siết lấy cổ của Hồng thêm lần nữa, nhưng nó thất bại bởi chiếc vòng đó ma quỷ không thể tới gần. Đã bị một bức tường vô hình cản lại, cũng vì vậy mà bóng nó hiện ra trước mắt của Minh Tâm. Tuy rằng rất nhanh nó liền biến mất, nhưng cũng đủ để Minh Tâm nhận ra kẻ đến là nam hay nữ. Cậu bèn hỏi: "Ngươi cũng chỉ là một con ma già chết đi không lâu, tại sao có thể làm mưa làm gió ở đây được chứ? Cầm miệng đi." Dứt câu nói, nó lao nhanh tới tấn công Minh Tâm, nhưng cậu ta đã cầm sẵn gậy kiếm gỗ đào, còn vòng bày theo hướng cậu đều dùng kiếm chém về hướng đó. Sau một hồi vật lộn không chiếm được ưu thế, nó lập tức ẩn thân. Xung quanh khôi phục lại trạng thái ban đầu. Minh Tâm tiến đến gần ngôi mộ, dùng kiếm gỗ đâm thẳng một nhát xuống dưới. Quả nhiên bên dưới nó tiếng hét kinh sợ phát ra. Kèm theo tiếng hét đó là một làn khói xanh lam bay vụt lên. Hai mắt của Minh Tâm bất giác bị ánh sáng làm cho tổn thương, tạm thời không thấy đường. Còn vòng ma cười lớn: "Các ngươi chưa kẻ nào thắng được ta. Mắt của ngươi thuộc về ta, để ta xem các ngươi có huynh hoàng tới khi nào." Nó bấy giờ hiện hình trước mặt của Minh Tâm, nhưng cậu vốn lại không hề nhìn thấy nó. Ngược lại, Hồng bị hình ảnh khiếp đảm làm cho kinh hồn bạt vía. Lần đầu tiên cậu tới chứng kiến một con ma xuất hiện giữa ban ngày. Nhìn khuôn mặt của nó méo mó, máu thịt be bét như thể muốn rụng ra thành từng mảng. Thậm chí là mũi của cậu bắt đầu ngửi thêm một mùi thịt thối rữa. Cậu sợ hãi biến hai mắt của mình lại rồi gọi lớn: "Minh Tâm, cậu mau làm gì đi chứ, nó hiện hồn lên rồi kia." Minh Tâm đưa tay cầm bình đến không trung, viên hài đạo bùa rồi dùng nó ốp lên hai mắt. Cậu biết nó đang nhận đúc cậu sơ ý mà lấy đi một phách của mình. Mắt của cậu tạm thời bị mù do nó chiếm phách của cậu mà thôi. Cậu không thể nhìn được trong sáng thì cậu mở mắt âm dương. Trong bóng tối hình dạng con vong nghiện lên gió một một. Minh Tâm dùng máu cầm bình quét một đường lên kiếm gỗ rồi lao thẳng tới con vong mà đâm một nhát. Thanh kiếm gỗ trực tiếp xuyên qua khiến cơ thể con ma bị bốc cháy. Toàn thân của nó bị ngọn lửa lớn bao trùm, nó đau đớn dãy giụa liên hồi rồi tan thành mây khói. Lửa tắt chung quanh biến thành một màu đen huyền bí. Đột ngột phía sau Minh Tâm xuất hiện một luồng hơi lạnh. Lưng Minh Tâm xoay người lại thì nguyên một thân ảnh trắng xóa đã trực tiếp đi thẳng vào cơ thể của cậu. Linh hồn của cậu vậy mà bị ngất văng ra ngoài, bắn thẳng vào trong vòng mà cậu đã vẽ để bảo vệ Hồng ban nãy. Vòng mà quả nhiên chiếm lấy cơ thể của Minh Tâm. Điều mà trước nay chưa từng xảy ra khiến bản thân cậu trong phút chốc cũng phải kinh ngạc. Cậu lên tiếng hỏi: "Ngươi là ai? tại sao lại chiếm cơ thể của ta chứ? Là ai? Tại sao ta phải cho ngươi biết? Rồi sao bây giờ ngươi sẽ phải thay ta ở lại nơi này? Chỉ đến khi nào có kẻ đổi hồn mới cho ngươi thì ngươi mới thoát đi được. Hồng nghe Minh Tâm nói chuyện mà ngỡ ngàng, anh ta liền thốt lên: Bác sĩ à, anh nói gì vậy? Có phải là anh không? Minh Tâm vẽ lên nền đất nói rằng phòng ma đã nhập vào cơ thể của mình. Hồng rất nhanh hiểu được sự việc, nhưng do quá sợ anh lập tức ngất lịm đi. Minh Tâm chỉ chờ có như vậy lập tức nhập vào Hồng. Chính vòng ma trong cơ thể Minh Tâm cũng không thể ngờ được, dù trục hồn và bắt vía mà Minh Tâm vẫn còn mạnh tới mức có thể mượn cơ thể người sống để đấu với mình. Hắn bắt đầu đề phòng Minh Tâm hơn, đưa tay lục lọi trong ba lô tìm vũ khí. Thứ hắn cầm lấy chính là dao thất tình bát quái. Mặc dù hắn không biết con dao này có ý nghĩa gì, nhưng đây là thứ có thể tấn công đối phương. Chỉ cần hạ gục được cơ thể Hồng thì linh hồn của Minh Tâm sẽ không thoát khỏi đây được. Và khi ấy hắn có thể dùng cơ thể của Minh Tâm để làm những chuyện hắn muốn. Nghĩ sao làm vậy, vòng kia đâm thẳng con dao về phía của Hồng. Rất nhanh lưỡi dao sắc bén đã làm Hồng bị thương ở cánh tay. Máu nhanh chóng nhỏ xuống. Hồn vía của Hồng ở một bên kêu lên đầy đau đớn: Cha mẹ, tên khốn kiếp, mày đâm bố mày thật hả? Minh Tâm nhặt thanh kiếm gỗ của mình lên để đánh lại vong ma. Thoàn nhìn Hồng tức giận lét lớn: Trời đất, nó dùng dao thật. Cậu dùng kiếm gỗ định đánh cho trẻ con xem đó hả? Minh Tâm lùi dần về phía vòng tròn ban nãy, vùi tay mấy cái nhắc cầm: Anh bớt nói vài câu đi, nó nhiều quá, cẩn thận hồn vía tiêu tán đó. Hồng vội vàng tê tê bịt miệng của mình lại ra điều sẽ không nói chuyện. Minh Tâm cảm thấy vong càng đánh càng hung hãn. Cơ thể của Hồng nhỏ bé hơn cơ thể vốn có của Minh Tâm, nên hai người đấu trực tiếp với nhau thì Hồng chắc chắn sẽ thua. Bởi vậy mà cậu bắt đầu co chân bỏ chạy. Vong ma chẳng hiểu sao Minh Tâm lại làm như vậy. Nhưng nếu Hồng không mang theo linh hồn Minh Tâm bỏ chạy thì lại càng là điều tốt. Hắn sẽ không phải đánh nhau mà trực tiếp bắt linh hồn của Hồng ở lại đây là xong. Như vậy cho nên hắn ung dung bước tới bên cạnh chiếc xe máy của Hồng rồi lớn giọng nói: Nhà người vừa thách thức ta đúng không? Ngươi gọi ai là chó? Giờ ông mày cho mày làm chó. Hồng tuy chỉ là linh hồn nhưng chứng kiến một màn diễn ra trước mắt, tay chân cũng lập tức mềm nhũn. Hắn tính chạy đi nhưng cái vòng Minh Tâm vẽ rất đặc biệt, hắn ta muốn thoát cũng không thoát được. Thế vậy vong cười lớn: Đồ ngu, mày là tốt thí thôi, cuối cùng nó lại cướp thể xác của mày, còn mày thành ma giữ đất ở chỗ này. Sau này nếu bắt được linh hồn khác thế chỗ thì mày sẽ thoát được như tụi tao bây giờ. Hắn đưa bàn tay muốn bắt linh hồn của anh Hầm, nhưng kỳ lạ sức mạnh của nó hoàn toàn biến mất. Bây giờ vong mới phát hiện ra khi ở trong cơ thể của người sống, hắn mới triệt để mất đi sức mạnh vốn có. Hắn cười lớn toàn bỏ đi ngay sau đó, nhưng cơ thể này hoàn toàn không nghe theo suy nghĩ của hắn nữa. Hắn bấy giờ cố gắng thoát khỏi cái vòng kia, thế nhưng mà dưới đất ánh lên một tia sáng lấp lánh. Vô hình chung nơi đây biến thành cây cũ nhốt hắn ở bên trong. Vòng mà tức giận hét lên vang trời, bây giờ Minh Tâm lại ung dung đi ngược trở lại. Cậu thong thả rồi hỏi: Cảm giác sử dụng cơ thể của tôi thế ổn không? Vòng mà bấy giờ liền chất vấn: Ngươi đã làm gì mà ta không thoát ra khỏi đây được? Lấy giết mộ của ngươi, xây lại mộ cho ngươi làm gì đâu? Chẳng phải lúc nãy ngươi cũng đã từ dưới đó chui lên? Ta làm cho ngươi cái mộ lớn hơn để cho ngươi ở rộng rãi, ngày ngày cho ngươi ta đè đầu cưỡi cổ ngươi, thậm chí châu bò gì cũng leo lên đầu của ngươi được. Phong lập tức cầm dao thất tình bắt quái trên tay cười lớn: Được, mày muốn tao chết thì tao tọa nguyện cho mày. Hắn vùng quần dao lên đâm cơ thể, thanh kiếm gỗ đào lập tức chặn lại một dao trong tích tắc. Minh Tâm cũng nhanh chóng lấy được con dao khỏi tay của Phong chỉ trong nháy mắt, khiến cho Phong bị một lực áp bức lớn đánh bật ra khỏi cơ thể. Minh Tâm tự xuất hồn khỏi cơ thể của Hồng rồi nhập trở lại cơ thể của mình. Lúc vòng ma hoàn hồn trở lại, cả Minh Tâm và Hồng đều bước ra khỏi vòng cậu vẽ ra từ trước. Còn Hồng không kịp hình dung ra Minh Tâm làm thế nào để lôi hồn vía của cậu nhập lại cơ thể. Hắn còn đang ôm lấy cánh tay bị chảy máu của mình không ngừng oán trách: Thằng chó má chết kia, mày dám đâm ông mày chảy máu, ông phải giết chết mày. Minh Tâm liền đưa cho anh ta thuốc cầm máu rồi nhắc: Anh tự xử lý vết thương đi, phòng mà để tôi đối võ. Nó chết rồi không chết được nữa đâu mà anh đòi giết nó. Cả nói xong đi đến bên nấm mộ, dùng thanh kiếm cố đào liên tục lên ngôi mộ. Bên dưới quả nhìn có chấn bằng một tấm thép giống như kim bài. Minh Tâm nhặt tấm thép lên khẽ nhìn chữ khắc bên trên rồi quay sang hỏi con vong. Giờ người có hai đường lựa chọn. Một là khai hết sự tình và ta sẽ giao ngươi cho quỷ sai. Hai là ngậm miệng thì ta chôn ngươi ở lại. Con vong dĩ nhiên nhất quyết không khai. Nó mới bị đánh một trận sức lực cùng kiệt. Cũng chẳng muốn đôi co với Minh Tâm nữa. Cậu cũng không muốn tham mất thêm thời gian nên dùng dao nhanh chóng đào đường. Hồng ngơ ngác hỏi. Cậu làm gì vậy, sao lại đào đường? Tôi chôn nó. Hồng há hốc miệng để kinh ngạc. Cậu chôn nó giữa đường? Phải, tôi nói là làm mau phụ tôi đào hố chôn nó. Cậu tính chôn nó giữa đường như vậy để mọi người đạp lên đầu nó phải không? Đúng vậy. Được, con chó này chết cũng bị đáng như vậy. Mai tôi cho châu bò sang đây ỉa lên đầu nó mỗi ngày. Minh Tâm phì cười, cậu cũng không phản đối. Nhưng con vòng thì dường như phát điên, nó liên tục kêu gào. Minh Tâm mặc kệ. Cậu làm phép phong ấn linh hồn của nó vào một cục đá có dính máu của mình rồi thả nó vào hố lấp đi. Con vòng vậy mà bị Minh Tâm chôn ở giữa đường. Hồng thắc mắc hỏi. Sao cậu không ép nó khai ra kẻ đứng sau mà chôn nó ở đây? Ngồi nhớ kẻ cầm đầu tới cướp nó thì sao? Minh Tâm tự tin đáp. Chỉ sợ nó không tới, nó tới thì cũng tới số với tôi. Chiếc xe máy lần này đập cái lần nổ không còn lì lợm như ban nãy nữa. Hồng lập tức đưa Minh Tâm tới nhà ông Tính. Hai người đến nơi thì trời cũng đã tối, còn cái ông Tính bấy giờ đang chuẩn bị cơm nước. Minh Tâm đi vào nhà phát hiện trong nhà toàn là âm khí, liền để Hồng ra sau lưng. Hồng vừa mới trải qua cuộc đấu cam go giữa người với ma quỷ xong, phần nào cũng có chút kinh nghiệm. Anh ta nhất nhất phải nghe theo sự chỉ đạo của Minh Tâm mới mong toàn mạng. Ngày đón Minh Tâm là một người phụ nữ đội khăn tang dài. Minh Tâm đoán đây là con dâu của người chết. Khuôn mặt của người phụ nữ này cũng u ám, ấn đường đen nguyên một mảng lớn. Cậu lên tiếng hỏi. Xin lỗi vì tôi làm phiền chị, chẳng hay đây có phải nhà ông Tính không? Người phụ nữ gật đầu. Vâng, mời anh vào nhà, bố tôi đang ở vườn sau. Một người khác nghe vậy liền ra vườn sau gọi ông Tính về vì nhà có khách. Minh Tâm nhìn ngọn đèn dầu trong gian nhà chính đang bập bùng cháy, nhưng rõ ràng đây là ngọn đèn ma. Cậu giả vờ đốt hương thắp cho người quá cố rồi cố làm tắt ngọn đèn. Người con dâu vội thốt lên. Trời đất, đang thở tuần đầu không được phép thổi tắt đèn. Minh Tâm nhanh tay dùng bật lửa châm ngọn đèn mới rồi thắp hương cho người quá cố. Ông Tính bước vào nhà nhìn hai người xa lạ đột nhiên có chút giật mình. Các người là ai? Tình hình như cũng không quen hai cậu. Minh Tâm từ tốn đáp. Cháu chào chú, cháu với anh Hồng đây là người bên sông. Vừa nghe đến người bên sông sang người phụ nữ ban nãy lập tức đứng dậy đuổi khách. Mấy người đi mau đi, chứ tôi không quen mấy người. Nói xong cô đứng lên dần ban nén hương mà Minh Tâm mới thắp lên bàn thờ của mẹ chồng ném thẳng ra ngoài sân. Hồng vô cùng ngạc nhiên trước hành động của người phụ nữ. Bình thường người ta nói nghĩa từ là nghĩa tận. Đây có người sắp tới thắp hương cho người quá cố còn bị ném hương đuổi đi. Cậu Toàn liền tiếng hỏi thì Minh Tâm đã dành lời trước. Xin lỗi chị, chúng tôi có chuyện rất quan trọng liên quan đến tính mạng cho nên gấp gáp sang đây tìm mọi người. Người phụ nữ càng gay gắt. Đi đi, nhà tôi với các người không quen biết, các người đừng ở đây làm phiền chúng tôi. Minh Tâm hỏi thẳng. Đây là bà Mo dặn dò chị đuổi chúng tôi sao? Người phụ nữ liền đáp. Nói gì thì tôi không hiểu, chúng ta chỉ là không quen biết nên nhà tôi không tiếp. Minh Tâm chỉ tay vào tấm hình người quá cố trong nhà lớn rồi lên tiếng hỏi. Người phụ nữ kia chết không nhắm được mắt, đã là một tuần liền di ảnh thờ đổ mồ hôi. Thậm chí bản thân của chị ngày đêm mơ thấy quan tài dựng đứng trong nhà. Bao nhiêu chuyện đủ để cho chị ngồi lại nói chuyện với tôi chứ? Ông Tính nghe tới đó thì đã không làm chủ được cảm xúc, giọng của ông run rẩy. Chuyện này làm sao mà cậu biết được? Minh Tâm liền đáp. Lúc nãy khi thắp hương cho bà ấy tôi đã thấy. Ông Tính lập tức mời Minh Tâm vào nhà nhưng cô con dâu lập tức ngăn cản. Kể bố, đây là người lạ, hơn nữa người này từ bến sông sang. Bố quên hết chuyện xảy ra trong nhà của mình rồi sao? Ông bố bấy giờ liền đáp. Cứ để cậu ấy nói chuyện xem nó ra làm sao trước đã, còn đi nấu cho bố ấm trà pha cho khách. Cô con dâu dường như không chịu nghe lời, cô ta đứng chân chân nhìn về phía Minh Tâm tỏ vẻ bất mãn. Minh Tâm bấy giờ liền nói: "Chị này, tôi thấy ấn đường của chị đen, nhưng số chị chưa tận. Điều này cũng có nghĩa là chồng và con cái của chị sẽ gặp họa sát thân. Chắc hẳn chị nằm mơ thấy ba chiếc quan tài lớn vừa nhỏ xếp đứng ngay trong góc nhà, có phải không?" Ngày con dâu nghe tới đây thì lập tức tức giận: "Anh câm miệng lại cho tôi, thứ suối quẩy." Hằng bấy giờ lên tiếng: "Chị bình tĩnh đi, người này là bác sĩ cũng là thầy pháp đấy. Anh ấy rất là giỏi, những gì mà anh ấy nói đều là sự thật. Nhà tôi cũng gặp chuyện tương tự. Nếu như không tận mắt chứng kiến anh ấy cứu con trai tôi về từ thời thần chết, thì tôi cũng nguyện không đi theo cùng anh ấy sang tận đây tìm gia đình chị dâu." Người phụ nữ quét mắt nhìn về phía của Hồng, thấy anh ta ăn mặc nhếch nhác, quần áo còn dính máu thì càng thêm phần khó chịu. Ông tính nổi cáo thì cô ta mới đi pha trà mời khách. Minh Tâm nhìn khuôn mặt của người đàn ông, rõ ràng ông ta sống trong ngôi nhà này nhưng không hề có âm khí hay bất cứ chứng khí nào vây quanh, hoàn toàn không như những người còn lại trong nhà. Cậu buột miệng rồi hỏi: "Tôi muốn hỏi có phải ông từng chết thụt một lần rồi được thầy pháp nào cứu sống?" Ông tính nghe Minh Tâm hỏi lập tức cơ thể hơi cứng lại, đôi mắt giãn ra một chút, khóe miệng cũng giật giật vài cái. Ông lắp bắp: "Chuyện này, ngay cả chuyện này cậu cũng biết sao hả?" Minh Tâm liền đáp: "Tôi không thấy tử khí và chứng khí bao lấy ông trong cái ngôi nhà này âm khí nồng nặc. Hơn nữa vợ ông mới chết chưa lâu, cơ thể của ông sạch sẽ tới mức khó tin. Tôi đoán ông chắc cũng đã được công nhân chỉ đường mới có thể như vậy." Con trai của ông tính là Tiền, chồng của người phụ nữ ban nãy cũng đã lên tiếng: "Quả nhiên cậu cũng là người giỏi, có thể nhìn qua một lượt mà đoán được cả những chuyện chỉ có gia đình tôi biết." Anh ta nói xong liền xuống bếp nói mấy câu với vợ. Người vợ bấy giờ cũng lên nhà nhưng đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía của Minh Tâm thăm dò. Minh Tâm không quan tâm tới chị ta mà trực tiếp hỏi thăm ông tính: "Chẳng hay người mà ông cứu khi xưa có phải là giọng nói miền Nam, tay luôn có một cây quạt nhưng không khi nào mở ra phải không? Kể đó chắc chắn người đó cho ông một lá bùa dặn phải luôn đem theo bên người, không được phép bỏ kể cả khi tắm." Chuyện chính xác tới mức này thì ông tính không khỏi ngả mũ thán phục. Ông hỏi: "Rốt cuộc cậu biết những chuyện gì về chúng tôi? Đó là bí mật chỉ có tôi mới biết, kể cả các con tôi cũng chẳng đứa nào biết chuyện này." Minh Tâm liền đáp: "Người cứu ông một mạng khi xưa là ông của tôi." Minh Tâm đoán không sai, ông tính là người may mắn được ông Liệu cứu một mạng. Nhờ ánh sáng từ lá bùa ông tính luôn mang theo bên người, cậu có thể khẳng định chắc chắn đó là của Thất Sơn. Các con của ông tính bây giờ cũng không khỏi thán phục. Ông tính thì vui vẻ lạ thường. Kể từ 20 năm về trước, sau khi được cao nhân chỉ điểm, ông đã thoát chết và theo chỉ dẫn chuyển nhà đến phương Bắc để lập nghiệp. Sau khi đến nơi này, ông bỏ nghề đi xây, chuyển cả làm công nhân cho xí nghiệp nhà nước, cuộc sống cứ ổn định cho tới tận bây giờ. Bản thân Minh Tâm cũng không thể ngờ được rằng ông tính lại là người được ông Liệu cứu sống. Tuy nhiên người con dâu lại bất ngờ hỏi: "Cậu nói ông cậu là người miền Nam thì sao cậu nói tiếng Bắc?" Minh Tâm liền đáp: "Gốc chúng tôi ở trong Nam, tôi lại sống và làm việc ngoài Bắc nên nói tiếng Bắc là điều đương nhiên. Trước đây tôi làm ở nhà thương trung ương, hiện tại tôi trở về Thất Sơn học pháp và theo thầy hành đạo. Lần này xuống núi là có việc, đi ngang qua trấn bên sông gặp chuyện ma quỷ tác quái, không thể không giúp đỡ để tôi mới tới tìm mọi người." Ông tính gật gù: "Tôi hiểu rồi, nhưng mà tôi muốn hỏi chuyện nhà tôi là thế nào?" Minh Tâm không trả lời câu hỏi của ông tính mà hỏi lại: "Ngày mai bà Mo sẽ tới đi làm lễ cúng tuần đầu cho vợ ông chứ?" "Đúng vậy, mai là tuần đầu của bà ấy." Hồng ngồi bên cạnh buột miệng nói: "May quá, mai là tới kịp, không thì các người chết cả nhà rồi." Tiến quay sang nhìn Hồng để thắc mắc: "Anh nói vậy có ý là gì?" Hồng nước mắt nhìn Minh Tâm rồi đáp: "Chuyện này anh phải hỏi bác sĩ Minh Tâm, anh ấy mới nắm rõ đầu đuôi ngọn ngành. Tôi cũng là bị hại giống như các anh mà thôi." Minh Tâm bình tĩnh đáp: "Bà Mo này có liên quan đến một ngôi biệt thự pháp ở trấn bên sông. Ngôi biệt thự đó có quá nhiều bí ẩn, hiện tại người sống trong đó cũng đang gặp nguy hiểm. Ban đầu tôi là vì muốn cứu lấy gia đình họ nên mới tìm hiểu, nhưng càng đi sâu thì chuyện càng phức tạp." Ông tính nói: "Tôi từng là thợ xây được người ta mời về xây biệt thự đó. Đó cũng là ngôi biệt thự đầu tiên của trấn. Ngày đó 7 người thợ chúng tôi làm việc suốt 1 năm ròng rã mới xong. Sau khi xong thì chúng tôi ai về nhà nấy. Nhưng mà sau khi tôi gặp nạn suýt nữa mất mạng, may mà được thầy Pháp đi ngang cứu giúp. Minh Tâm gật đầu. Phải, thưa thầy, bảy người thợ xây khi xưa tham gia dựng ngôi nhà đó đều bị chết bất đắc kỳ tử. Nếu như không phải ông Tính đây may mắn gặp được ông tôi đi ngang qua cứu một mạng, thì chắc giờ đã chung số phận với những người còn lại rồi. Tiến nghe xong thì rùng mình, cả cơ thể của anh khẽ run lên. Sao lại như vậy chứ? Bố tôi là thợ được mời về cho nhà mà, chứ có phải làm gì đâu mà ai nấy xây xong đều chết bất đắc kỳ tử. Minh Tâm bấy giờ liền đáp. Đó là một chuyện nhỏ tôi cần phải tìm hiểu. Tôi xác định người chết đều ít nhất liên quan đến một bà mo. Người này chắc chắn là người đến nhà ông Tính để lo cúng bái mai chay cho nhà ông ta thời gian qua. Bởi có bộ con mắt bị hỏng. Minh Tâm bấy giờ đem chuyện của ông Bội cùng con gái ông ấy kể lại cho ông Tính nghe. Gia đình của ông Tính được nghe kể cái chết kỳ lạ của con gái ông Bội thì không khỏi kinh ngạc. Họ đưa mắt nhìn nhau phân vân không biết nên làm như thế nào. Minh Tâm nói, thực ra thì ngọn lửa đèn dầu ban nãy tôi làm tắt không phải là ngọn lửa bình thường. Ngọn lửa đó âm khí lớn, sở dĩ tôi tắt đi vì sợ nó làm ảnh hưởng tới mọi người. Hiện tại ngôi nhà này cũng ngập tràn chứng khí, rất không bình thường. Con dâu ông Tính buột miệng nói, ngọn đèn đó là bà Mo tự tay đốt lên. Bà ấy nói trong 49 ngày đầu tuyệt đối không được để đèn tắt. Nếu đèn mà tắt thì linh hồn mẹ tôi không thể về nhà được. Minh Tâm tức giận, linh hồn người chết không siêu thoát mà đưa về nhà làm gì? Nếu bà ấy về nhà được thì đã bắt hết con cháu đi theo. Các người có hiểu không hả? Tiền mấy giờ liền ngơ ngác. Sao lại như vậy? Bình thường đám tang cúng tuần 49 người tang hay là đội cảnh phan để cho vong về nói chuyện với người nhà. Thế là vong chết bình thường, còn vong nhà cậu chết trùng. Nhà cậu là trùng tang liên táng, cậu hiểu không? Người phụ nữ ngã bình xuống đất, miệng cô ta lắp bắp mấy từ trong miệng. Tiền liền đỡ vợ dậy hỏi han, có chuyện gì vậy Minh? Không thể đâu, em đã đem di ảnh của mẹ lên chùa hỏi sư thầy. Sư thầy nói mẹ không phạm trùng, thì làm sao mà trùng tang liên táng được chứ? Chuyện này nhất định là không đúng. Minh Tâm liền đáp, di ảnh của người chết cả tuần liên tục đều đổ mồ hôi, hiện tại vẫn còn đổ mồ hôi. Thậm chí là nếu tới phần mộ kiểm tra cũng có thể thấy cơm lồng trên mộ, chẳng có con nào tới ăn. Đó chính là dấu hiệu của trùng tang. Không biết thầy nào lại khẳng định bà ấy không chết phạm trùng chứ? Toán cúng gật đầu đáp, vâng, thầy phán chuẩn quá. Cơm cúng trên mộ của mẹ tôi mấy ngày nay còn nguyên. Tôi còn đang nghĩ chắc do khu ấy không có chuột bọ nên không còn gì ăn cơm cúng đó. Hóa ra là như vậy. Vậy mà bây giờ chúng tôi phải làm sao? Trước mắt là chấn trùng, không được để nó về hại người nhà. Đây là trùng tăng liên táng, trùng sau việc bắt tất cả người nhà đi theo. Ngày mai là cúng tuần đầu của bà ấy, cậu có thể giúp chúng tôi được chứ? Tôi sẽ ở đây chấn trùng. Ngoài ra thì tôi cần tìm gặp bà Mo kia để làm sáng tỏ mọi chuyện về ngôi biệt thự ấy để cứu gia đình họ. Người phụ nữ bấy giờ bèn đáp, ngày mai bà Mo hẹn sẽ tới nhà giúp chúng tôi cúng tuần lễ. Lễ chúng tôi chuẩn bị xong xuôi hết rồi, nhưng đó là lễ cúng tuần đầu. Vậy nếu làm lễ chấn trùng thì chúng tôi cần làm gì? Minh Tâm lấy tờ giấy ghi nhanh một số đồ cần chuẩn bị để họ đi sắm cho đủ. Ông Tính Sài Gòn nhanh chóng tranh thủ lễ đi sắm sửa, mỗi người một tay một chân để chuẩn bị cho kịp. Ngoài ngõ có người tới gặp ông Tính, ông đứng dậy ra ngoài nói chuyện. Tuy nhiên lúc vào trong nhà, sắc mặt của ông Tính càng lúc càng xấu đi trông thấy. Ngay cả Hồng cũng phát hiện ra sự việc rằng chẳng lành, bèn hỏi nhỏ, cậu xem có phải ông ta bị cái gì không? Tự nhiên ông ta vào trong nhà mà tôi thấy lạnh lạnh, da gà da vịt nổi lên cả đám đây này. Minh Tâm quét mắt qua là đã biết người vừa tới kia là kẻ không tầm thường. Do phải khống chế ông Tính cho nên cậu không thể chạy về xem kẻ đến là ai. Hồng đứng dậy đi ngay sau lưng của Minh Tâm rồi lại kéo tay cậu hỏi nhỏ, có phải ông ấy bị ma nhập không? Tôi thấy ông ấy khá là giống biểu hiện của con trai tôi hôm qua đấy. Không, ông ấy không bị nhập, chỉ là bùa khống chế thôi. Cậu đừng hỏi nữa, chịu khó mà làm theo lời của tôi hướng dẫn. Làm gì? Tôi thì biết làm gì chứ. Tôi sẽ khống chế ông ta, tới khi nào thấy mắt của ông ta đỏ rực lên thì cậu dán lá bùa về người này là được. Những việc còn lại để tôi xử lý. Nhưng mà lỡ tôi không dán được thì sao? Nếu không dán được thì ông Tính sẽ bị khống chế lại, cầm dao đâm cậu như con vòng bàn nãy. Hồng nghe như vậy thì nuốt nước bọt, tay cầm chắc lá bùa minh tâm mới dúi vào tay, mắt nhìn chăm chăm về phía ông Tính. Anh ta sợ mình bỏ qua thời khắc quan trọng để dán bùa. Minh Tâm tiến lại gần, tay khua trên không trung. Chẳng biết từ khi nào trong tay cậu đã có một nắm lá. Cậu ném lá về phía ông Tính. Ông ta quả nhiên trở nên mạnh khỏe lạ thường. Cái đầu lúc lắc liên tục, ánh mắt thì mang theo một tia sát khí. Khi nào tới đánh liên tiếp về phía của Minh Tâm, mỗi nắm đấm ông ta tung ra đều mạnh mẽ, dường như là ông ta muốn hạ gục Minh Tâm vậy. Mấy đứa cháu ông Tính bất ngờ về nhà đúng lúc ấy, thế sự việc càng lúc càng chuyển biến phức tạp. Lại sợ tụi trẻ con bị tổn hại nên Minh Tâm quyết định đánh nhanh thắng nhanh. Cậu hét lớn rồi ném bột trong tay về phía của ông Tính. Quả nhiên mắt ông ta long lên sòng sọc, hai con người từ từ chuyển sang đỏ rực. Họ cũng chỉ chờ có như vậy, lập tức lao tứ rắn bùa lên người của ông Tính. Ông ta gầm gừ như con thú bị trúng mũi tên, đôi tay nhanh nhẹn khua ra sau túm lấy Hồng mà đánh. Cánh tay Hồng bị thương khi nãy bàn tay ông Tính đánh trúng là một lần nữa chảy máu. Hồng rít lên: "Chết mẹ tôi rồi, trời đất ơi, máu!" Minh Tâm dùng tay điểm lên trán ông Tính một cái rồi thổi nhẹ vào mặt ông. Ánh mắt ông Tính bấy giờ mới từ từ điềm tĩnh trở lại. Minh Tâm lập tức dùng sợi dây trói chặt tay chân ông Tính vào chiếc ghế gỗ trong phòng khách. Hai đứa cháu thấy ông nội bị trói thì sợ hãi hết toáng lên, gọi mọi người tới giúp. May mắn lúc đó thì Tiền về tới nhà. Cậu lập tức nhắc các con không được phép láng hết. Mọi chuyện đã có thể Minh Tâm lo liệu. Hai đứa bấy giờ mới yên tâm đứng gọn sang một bên quan sát nhất cử nhất động của mọi người. Tiền lo lắng hỏi thăm tình hình của bố. Minh Tâm thông báo ông ấy mới bị bùa khống chế, không biết vừa nãy người tới gặp ông ấy là ai. Tiền liền đáp: "Lúc nãy tôi đi ra ngõ vừa hay gặp hàng xóm sang nhà tìm bố tôi, để tôi sang hỏi cho ra lẽ, sao ấy lại muốn hại bố tôi chứ?" Minh Tâm bấy giờ ngăn lại: "Vậy không cần đi nữa, chắc chắn là chiêu trò của bà Mo. Nhất định bà Mo kia đưa thứ gì đó cho cậu ta, rồi nhờ cậu ta đưa cho bố cậu. Khi bố cậu nhận vật đó thì lập tức bị bùa khống chế. Nhưng trước đó chẳng phải anh nói bố tôi có bùa hộ thân trên người?" Minh Tâm bèn bắt đầu lục lọi cơ thể của ông Tính thì không phát hiện ra bùa chú. Tiền liền kiểm tra túi của bố thì thấy có tiền. Cậu liền bỏ mấy đồng bạc ra bàn. Minh Tâm cầm lên phát hiện ra mỗi đồng tiền đều được vẽ một ký tự kỳ lạ. Cậu tin chắc đó là nguyên nhân ông Tính bị khống chế nên lấy rượu trong ba lô bỏ ra rửa đại mấy đồng tiền đó. Quả nhiên ông Tính từ từ tỉnh lại. Ông đưa ánh mắt khó hiểu nhìn mọi người rồi hỏi: "Có chuyện gì? Sao mọi người trói tôi?" Tiền liền đáp: "Bố không nhớ chuyện gì sao?" "Nhớ gì? Có thằng lừa sang trả mấy đồng bạc chứ có cái gì đâu. Sao mà tự nhiên mọi người lại trói bố lại?" Minh Tâm liền giải thích: "Có kẻ lợi dụng người ta đưa tiền cho ông, mà vừa ngay tiền này chính là bùa khống chế ông theo ý nó. Nếu tôi đoán không nhầm thì bà Mo kia đang ở gần đây. Mà ta biết mọi chuyện nên muốn khống chế tấn công tôi. May mắn là chiêu trò này tôi quen rồi nên không hề bị sao cả." Ông Tính nghe chuyện mồ hôi vã ra ướt đẫm cả trán. Minh Tâm vẫn không cởi trói cho ông Tính ngay mà hỏi: "Là bùa ông liệu nhà tôi đưa trông đâu rồi? Nó hiện tại mất tác dụng rồi nên bỏ đi, tôi làm trông lá bùa mới." Ông Tính liền bảo: "Tôi để nó ở trong cặp quần." Toán bấy giờ kêu lên: "Bố à, bùa mà bố nhét vào cặp quần, thế bình thường bố không thay quần áo hay sao mà giống vào đó?" "Có, mà thay quần áo là bố lại bỏ lá bùa sang cặp quần mới. Mày lấy ra đây để cho thầy xem thế nào." Tiền nhanh chóng tìm được lá bùa. Ông Tính rất cẩn thận gói lá bùa trong lớp ni lông, rồi dùng lửa hơ rắn chặt lại chống nước. Minh Tâm cắt lớp ni lông rồi cẩn thận xem lá bùa. Bên trong đó chính là ngày tháng năm sinh của ông Tính, kèm với một ký tự được ông Liệu viết đẻ lên trên. Minh Tâm hỏi ông Tính: "Lúc ông tôi làm phép gì cùng hoán mệnh cho ông, có nói ông được di sang ngày tháng năm nào không?" Ông Tính liền đáp: "Không nói. Ông ấy chỉ bảo tôi dùng máu của mình điểm chỉ lên một tấm giấy, nội dung bên trong toàn ghi chữ nho nên tôi không đọc được nội dung. Theo câu hỏi thì ông ấy nói rằng đó là cách duy nhất cứu cả nhà tôi thoát khỏi kiếp nạn, nên tôi không hỏi nhiều mà lập tức điểm chỉ." Minh Tâm gật gù: "Có lẽ là khế ước. Nhờ khế ước đó mà ông sống bình an tới tận bây giờ. Có điều cái chết của vợ ông đã làm sai lệch đi tính toán của ông tôi lúc đầu. Có lẽ bà ấy chết cùng ngày với ông bội, đều chết do nước." Ông Tính gật đầu: "Đúng rồi, Bà nhà tôi đi thăm con gái lúc về chẳng hiểu sao lội xuống hái mấy cái đài sen rồi bị đuối nước. May mắn lúc ấy có người bắt cái phát hiện xác của bà, cho nên báo chính quyền rồi chúng tôi đưa bà ấy về an táng. Quả thật thì bà ấy chết không hề nhắm mắt, hai con mắt to trắng dã cứ trợn lồi cả lên ra ngoài nhìn vô cùng đáng sợ. Bao nhiêu người vuốt mắt cho bà ấy cũng không được, cho nên là bà mo yêu cầu dùng giấy trắng che mặt bà ấy lại, rồi tiến hành khâm liệm chôn cất bình thường. Bà mo còn hẹn sau 7 ngày sẽ quay lại làm lễ cúng ma cho bà ấy. Sau khi bà ấy mất, trong nhà xảy ra những chuyện lạ như đêm có người mở cửa, trên nền nhà có nốt chân mới, thậm chí ảnh thờ bị đổ khắp. Tiền nhanh nhẩu đáp, có, quả nhiên là đều xảy ra chuyện lạ như vậy. Tuy nhiên những cái đó do bà mo dặn dò chúng tôi từ trước, nên chúng tôi đều đã chuẩn bị tinh thần. Minh Tâm bấy giờ ngạc nhiên, ồ, bà mo đều dặn dò mọi người từ trước rồi sao, bấy còn dặn dò những gì nữa? Bà ấy nói rằng mẹ tôi hái sen của quỷ, bên nó tập tức giận mới bắt bà ấy đi. Hàng đêm con quỷ đó sẽ về nhà chúng tôi đòi đồ và đòi người. Những thứ lạ xảy ra trong nhà đều do nó để lại. Bà ấy dặn chúng tôi tuyệt đối không được để ngọn đèn dầu trên bàn thờ tắt. Hơi khói trong nhà phải thắp liên tục, không được để hương tắt. Ngoài ra thì bà ấy còn nói trong một tuần sẽ có khách ghé thăm. Nếu là khách bên sông sang thì không tiếp, vì người này mang theo sát mệnh sẽ ảnh hưởng tới gia đình của chúng tôi. Minh Tâm bây giờ mới hiểu lý do tại sao con dâu ông Tính lại tỏ thái độ gay gắt và nhất quyết đuổi cậu đi như vậy. Ông Tính bấy giờ liền lo lắng, vậy ra là bà mo kia tới nhà tôi là có mục đích xấu. Minh Tâm lắc đầu, hiện tại có thể là cho là như vậy, nhiều khi có những chuyện trực tiếp nhìn thấy nhưng chưa chắc nó đã là sự thật. Hồng lên tiếng phản bác, cái gì mà không phải là sự thật? Theo như tôi thấy thì rõ ràng bà ta ra tay với mọi người, kể cả chuyện con vong ở giữa đường chặn chúng ta ban nãy, tất thể đều do bà ta sắp xếp. Ông Tính ngạc nhiên, hai người bị vong chặn đường? Hồng nhanh nhẩu đáp, chính thế, lúc chúng tôi trên đường tới đây bị con vong chặn lại, nó còn đâm tôi bị thương, suýt chút nữa nó còn giết chết tôi, chiếm lấy cơ thể của bác sĩ. May mà bác sĩ thông minh lại tài giỏi mới lừa được nó. Thế con vong đó đang ở đâu? Nó bị cậu ấy đào hố chôn, chẳng biết giờ nó còn ở đó không hay lại bị bà mo cứu đi rồi chứ. Minh Tâm liền đáp, chuyện chưa rõ ràng nên không khẳng định là bà mo làm, biết đâu ngoài bà mo còn có kẻ khác nhắm tới mọi người thì sao. Đoàn cầu quay sang hỏi thăm ông Tính, giờ tôi sẽ làm lại cho ông một lá bùa khác, sau khi ổn định tôi sẽ cởi trói cho ông. Ông có thể kể cho tôi nghe tường tận mọi chuyện năm xưa ông cùng với những người thợ kia xây ngôi biệt thự 07 đó được chứ. Cậu nghĩ chuyện nhà tôi đang gặp phải đều bắt nguồn từ ngôi biệt thự đó mà ra? Minh Tâm đáp, tôi dám chắc chuyện này có liên quan tới nhau. Hiện tại còn một gia đình mới chuyển đến ở cũng đang gặp nguy hiểm. Nếu như không nhanh chóng tìm được nguyên nhân khống chế sự việc, chỉ e là gia đình họ lâm vào hoàn cảnh chết tiệt nọc. Minh Tâm lập tức chấp lại nội dung trên lá bùa của ông Liệu, rồi hòa ký tự mới lên lá bùa. Cậu đặt lá bùa vào lòng bàn tay, dùng hai tay áp lại với nhau lẩm bẩm đọc chú. Sau khi gấp lá bùa lại cẩn thận thì cậu thổi vào nó mấy hơi rồi đưa cho ông Tính. Ông Tính nhận lá bùa xong thì hai mắt đột ngột trợn lên. Toàn thấy như vậy sợ hãi hướng ánh nhìn về Minh Tâm cầu cứu. Minh Tâm gỡ lá bùa ban nãy Hồng dán vào người của ông Tính ra thì ông ấy mới khôi phục lại trạng thái bình thường. Cậu cũng nhanh chóng cởi dây trói cho ông Tính để ông kể chuyện cũ cho mình nghe. Ông Tính nhấp một ngụm trà rồi chậm chậm kể câu chuyện 20 năm về trước. Ngày đó ông Tính và 6 người thợ khác được mời đến làm nhà cho một người Pháp. Người tìm tới bọn họ là ông Tốn. Ông Tốn không cho phép ông Tính đưa thêm người anh em của mình tới xây nhà này, là bởi theo quy định của chủ nhà chỉ cho phép thợ cả tay nghề cao để làm nhà. Tiền công ông ta trả cao gấp đôi bình thường, nên ông Tính chấp nhận theo ông Tốn tới trấn để xây nhà bên sông. Ngày đầu tiên họ tới thì mảnh đất được săn bằng rất đẹp. Bọn họ bắt đầu nhiệm vụ đào móng. Trước khi đào móng thì ông chủ có mời một người tới cúng. Thật không biết thầy cúng là ai, nhưng ông Tốn là người đứng thay chủ nhà cúng tại đó. Mâm lễ đó được để làm mâm tiệc nhỏ thiết đãi thợ. Trong lúc ăn cơm thì ông chủ người Pháp xuất hiện cùng một cô gái. Cô gái mặc bộ váy đỏ rực rỡ, mọi thứ trên người cô ấy đều màu đỏ. Trên tay cô ta cầm một chiếc bình cũng màu đỏ, bên trong ấy là rượu. Ông chủ yêu cầu cô gái rót rượu mời tất cả thợ xây có mặt để tỏ lòng biết ơn. Mọi người ai nấy được ăn ngon thì và được mời cả rượu thì đều vui vẻ nâng chén chúc tụng. Ông Tính còn nhớ rượu đó cay nồng phảng phất mùi tanh của máu. Thậm chí lúc uống xong nhìn xuống ly rượu, ông ấy còn cảm giác màu đỏ đọng lại dưới đáy chén. Thế nhưng khi rót tiếp vào thì lại không thấy màu đỏ đó nữa. Sau khi bỏ đang học kẻ móng thì tiến hành chỉnh mái. Thời điểm đó bằng sỏi trộn vôi và xi măng, tường móng rộng tới 60 phân nên khuôn chỉnh rất lớn và tốn vật liệu. Tất thảy chỉ có 7 người thợ vừa phụ vừa làm, không thêm bất cứ người thợ mới nào cả. Sau khi chỉnh móng xong thì bọn họ tiến hành đổ nền rồi chỉnh tường. Ông Ren yêu cầu tường phải dày để chống được nóng và chống được rét, nên thợ cũng đổ khuôn chỉnh dày 35 cm. Do lần đầu tiên làm nhà chỉnh mặt tường lại dày, chia làm nhiều ngăn nên công trình kéo dài tới 1 năm sau mới hoàn thiện để bàn giao cho chủ. Suốt thời gian làm ngôi nhà đó, thợ chỉ được về thăm nhà 2 lần vào thời điểm làm móng xong, thời điểm đổ xong mái tầng 1 mà thôi. Bàn giao nhà thì ông chủ lại mời thầy về cúng cơm, làm cơm hoàn công thợ. Lúc bấy giờ mỗi người được trả 1 cọc tiền công trong 1 năm làm ròng rã, kèm với tiền thưởng nên ai nấy đều vui mừng. Bữa cơm đó mọi người vui mừng nhậu say tới mức chẳng biết trời đất. Tận hôm sau Thất Thải mới tỉnh dậy dọn dẹp nhà, trả ông chủ rồi kéo nhau ra về. Minh Tâm nghe ông Tính kể xong thì ngồi trầm mặc một lúc, cậu hỏi: sau đó ông có quay lại ngôi nhà đó thêm lần nào nữa không? Ông Tính liền đáp: những người khác thì tôi không biết, còn bản thân tôi thì không quay lại đó làm gì, vì làm nhà xong cũng đã bàn giao. Vậy ông có biết gì về người thầy cúng đã đến cúng cho chủ nhà? Ông Tính đáp: tôi không biết, người đó có vẻ là phụ nữ thì phải. Tức là tôi dựa vào vóc dáng nhỏ bé của thầy để phán đoán, chứ bản thân tôi thì chưa từng gặp thầy cúng đó. Gặp có lẽ là chỉ ông chủ nhà và ông Tốn đã tìm chúng tôi. Cái này cậu phải tìm ông Tốn hỏi thì sẽ rõ hơn. Hồng bấy giờ lên tiếng: ông Tốn là bố tôi, hiện tại ông không còn nữa nên chắc chắn cậu ấy muốn hỏi cũng chẳng được. Ông Tính nhìn về Hồng rồi sừng sốt: nói vậy thì cậu là con trai ông Tốn, vậy thì chuyện gia đình cậu và gia đình tôi gặp phải cũng là có liên quan đến nhau. Minh Tâm đáp: mọi người đều là liên quan đến ngôi biệt thự 07 kia. Rốt cuộc ngôi biệt thự đó đang ẩn giấu bí mật gì mà khiến cho bao nhiêu người vì nó mà gặp nguy hiểm? Tiền cũng lên tiếng: chuyện này kể ra cũng lạ thật, rõ ràng là chuyện xảy ra cả mấy chục năm. Vốn dĩ nếu như có chuyện gì thì phải xảy ra ngay từ lúc đó, chứ sao lại chờ tới tận lúc này mới xảy ra chuyện? Minh Tâm liền đáp: không phải giờ nó mới xảy ra, bố cậu trước đây từng chết hụt. Tôi đoán không nhầm thì ngay từ giây phút ấy là mọi chuyện đã bắt đầu. Nhưng bố cậu may mắn thoát chết và được ông tôi cho bùa hộ thân bảo vệ tới tận ngày nay, nên thời gian qua ông bình an vô sự, còn những người khác đều không qua khỏi. Trong số 7 người thợ xây thì có 5 người toàn bộ gia đình chết tiệt nọc. Duy hiện tại chỉ có nhà cậu vẫn bình an và ông Bỉ ở bên sông là con cháu còn sống an yên mà thôi. Hồng vỗ tay xuống ghế đánh đét một cái: chết thật, tôi quên mất chuyện nhà bà Ron. Ông Bỉ trước đây cũng là thợ xây mà lúc xây xong thì bệnh mà chết. Ngày đó cả làng đồn ầm lên là ông ấy bị ma quỷ bắt hồn. Ngày đưa tang ông ấy tôi còn ra xem. Gia đình bà Ron làm thủy táng chứ không chôn cất như người ta. Minh Tâm gật đầu: có lẽ là những người chết sau đó cũng liên quan đến nước. Hồng lên tiếng hỏi: ý cậu là những người thợ xây khác đều chết đuối ư? Minh Tâm gật đầu: có thể là như vậy. Ông Tính đưa tay ra nói vội: từ ngày xưa cũng suýt chết đuối đấy. Minh Tâm bèn hỏi: vậy trước đó ông có nằm mộng thấy điềm báo gì không? Ông Tính liền đáp: có, mà do từ trước tôi vốn hay mơ mộng khi ngủ, cho nên mấy đêm đó mơ thấy làng bị nước dâng lên triệt chìm. Tôi còn nhìn thấy xác người nổi lên sông nữa. Thế nhưng mà bà nhà tôi nói sinh dữ tử lành nên chúng tôi lại nhanh chóng quên đi. Hôm đó tôi đi làm về cũng qua một cây cầu, nhưng do trước đó gặp cơn bão lớn thành ra cầu bị đánh gãy. Chính quyền cũng dùng cây gỗ lớn buộc lại với nhau là một cây cầu tạm bợ cho người dân tiện di chuyển. Con kênh tuy không lớn lắm nhưng cầu gỗ cũng khá dài. Lúc tôi đi ngang qua thì tự nhiên tay bị ù đi. Tôi nhớ là mình nghe thấy giọng nói léo nhéo gọi mình nên mỗi bước chân lên trên cây cầu gỗ. Lúc ra đến nửa cây cầu thì đột nhiên tôi trượt chân ngã xuống kênh. Khi vật lộn dưới đất thì tôi phát hiện bản thân mình lại không thể cử động, thậm chí là tay chân đau cứng tựa như là chuột rút. Cứ như vậy tôi dần chìm xuống đáy kênh, cho đến khi có người lôi tôi lên bờ. Người đàn ông ấy cho tôi uống thứ gì đó rất đáng sợ, làm tôi nôn liên tục. Màu da của tôi cuồn cào, lúc đầu nôn ra nước đen, sau đó nôn ra cả máu. Ông ấy cứ liên tục vỗ lên lưng tôi rồi ép tôi nôn bằng sạch. Sau khi không thể tiếp tục nôn, ông ấy lại tiếp tục cho tôi uống thứ nước ông ấy đưa cho. Tôi uống vào rồi lại tiếp tục nôn. Nôn tới khi da dính vào ruột thì ông ấy bế kéo tôi vào gốc cây để tôi nằm ở đó. Tôi muốn cảm ơn ông ấy cứu mạng thì ông ấy nghiêm giọng nói với tôi: "Giờ ông lặng im, đừng kích động, hãy nghe tôi nói cho rõ." Tôi ngạc nhiên hỏi: "Ông sao vậy, có chuyện gì quan trọng ư?" "Tôi chỉ là tạm thời giành giật một cái mạng của ông ta về từ tay thần chết mà thôi. Nhưng mà hiện tại ông chưa an toàn đâu. Ấn đường của ông đen ngòm như là kèo nhà bếp cháy, thì tôi e là giờ ông về nhà cũng sắp gặp họa sát thân. Có kẻ bắt ông phải chết trong ngày hôm nay. Tuy nhiên ông chết đi thì cả nhà ông cũng bị chết theo. Cái này gọi là chết chung." Tôi nghe xong dường như không tin vào lời ông ấy nói cho lắm. Ông ấy liền đưa cho tôi một cái gương để soi. Bất ngờ tôi lại thấy lúc mình lăn lộn dưới nước, rõ ràng có thứ gì đó đen thùi lùi đang bao vây lấy tôi, rồi cố gắng lôi tôi xuống bùn. Nhìn cảnh tượng đó khiến tôi toàn thân lạnh nhũn. Tôi lắp bắp hỏi: "Ông là ai? Ông muốn làm gì?" "Tôi là thầy Pháp đến từ Thất Sơn. Không biết đằng ngoài này mọi người đã từng nghe tiếng tăm của phái Thất Sơn đến từ An Giang chứ?" Thú thật là cả đời tôi chỉ bám lấy vùng đất chung quanh, có đi đến đâu bao giờ mà nghe phái Thất Sơn gì đó. Để tôi nhanh chóng xua tay lắc đầu: "Không biết." "Vậy bây giờ cậu biết rồi đó, tôi là đệ tử của phái Thất Sơn. Trên đường đi thì ngang qua thấy người gặp nạn ra tay cứu vớt. Tôi không cần tiền bạc của cậu, nên cậu không cần lo tôi lừa đảo gì cả." "Vậy thì ông muốn gì?" "Tôi chỉ muốn giúp cậu thoát khỏi tai kiếp này. Nếu cậu tin tưởng thì tôi mới giúp được." Do bản thân tôi lúc đó đã bị hình ảnh trong gương làm cho kinh hồn bạt vía, nên lời ông ấy nói tôi đều tin tới 89 phần. Hơn nữa ông ấy lại bảo không cần tiền bạc gì, nên tôi cũng đánh liều nghe theo. Tôi nhờ ông ấy giúp mình thoát khỏi kiếp nạn đó. Người đàn ông liền yêu cầu tôi chuẩn bị vào món đồ làm lễ, có hương hoa và giấy trắng. Ông ấy viết gì lên đó tôi đọc không hiểu, rồi còn bắt tôi dùng máu điểm chỉ lên một tờ giấy trắng. Sau khi làm lễ, ông ấy đưa cho tôi lá bùa rồi dặn dò cất giữ cẩn thận. Sau đó phải lập tức rời khỏi nơi đang ở hiện tại, đi theo phương Bắc tới khi nào đôi dép đi dưới chân bị đứt thì ở lại làm nhà rồi an cư lạc nghiệp. Cũng không được quay lại làm nghề thợ xây, mà đổi sang nghề khác làm ăn sẽ bình an hơn. Toàn bây giờ lại ngạc nhiên hỏi: "Hóa ra đây là lý do mà bố nhất quyết đòi ở lại cái đồi đất này làm nhà. Ngày đó mẹ cứ thắc mắc mãi mà chẳng hiểu lý do." Thì đi tới đó đôi dép bị đứt cây phịch, chân của bố bị chảy máu, máu thấm xuống đất. Mà bố nhìn lại thì con trâu trắng chạy từ trên núi xuống sông theo đúng như lời của ân nhân dặn dò, nên là quyết định cắm rùi ở mảnh đất này. Minh Tâm bấm tay vài cái rồi gật đầu. Xem ra ông tôi tính toán mọi thứ rất chu đáo. Chỉ tiếc là người tính công bằng trời tính, ông cũng là cây số. Nếu như ngày đó ông không bị vấp chân chảy máu thì sẽ không gặp được tai họa ngày nay. Xem chừng cái này là họa vô đơn chí. Vậy trong mấy ngày vừa rồi ông có nằm mơ thấy con trâu trắng đào xuống giữa sông không? Ông tính gật đầu. Có, tôi nằm mơ thấy 3 lần liền, nhưng mà do tôi nghĩ là mình nhớ chuyện ngày xưa nên mới mơ như vậy. Minh Tâm liền thốt lên. Con dâu ông có phải là tuổi Sửu không? Tán hoảng hốt tranh lời trước. Đúng rồi, vợ tôi tuổi Sửu. Minh Tâm siết chặt bàn tay lại, miệng không khỏi cảm thán. Chết thật, nguy rồi, mau tìm cô ấy vậy. Tiễn nghe thấy Minh Tâm hôn lên như vậy thì tay chân bùn rùn, anh lập tức đứng dậy toàn chạy ra ngoài đi tìm vợ. Thì Minh Tâm ngăn lại: "Anh đi cùng tôi cho an toàn. Hiện tại nếu anh đi một mình rất có thể gặp nguy hiểm." Hồng bèn hỏi: "Nếu bác sĩ đi thì những người ở nhà có gặp nguy hiểm gì không?" Minh Tâm đáp: "Tôi có cách để giữ cho mọi người an toàn." Hồng vội vàng đi chìa khóa xe máy của mình cho Minh Tâm, nhưng anh từ chối vì bản thân không biết chạy xe gắn máy. Hồng xung phong chở ngay người đi tìm chị Lượn vợ anh Tiền. Minh Tâm dùng bùa chú dán lên góc nhà, yêu cầu tất thảy ở yên trong nhà. Nếu có xảy ra bất cứ chuyện gì, tuyệt đối không ai được ra khỏi cửa. Cậu còn cẩn thận vết thêm hai bên cửa chính hai lá bùa cho an tâm. Xong rồi đầu đó, cả 3 người ngồi lên xe của Hồng, chiếc xe nổ máy rồi lao đi nhanh như cướp. Tiền chỉ đường cho Hồng đi tới nhà của người làm đồ mã, là bởi vì lúc anh về thì vợ mình vẫn còn đang ở đó, chờ bà bán hàng xếp đồ và dán nốt mã mới đủ đồ cho Minh Tâm làm lễ. Chẳng bao lâu cả ba người đã tới được nhà bà bán hàng mã, nhưng ngôi nhà đó đã đóng cửa im lìm. Tiền cất tiếng gọi nhưng không có ai trả lời. Minh Tâm sốt sắng dùng ngày sinh tháng đẻ của Lượn để bấm quẻ xác định phương hướng, tìm người cho chính xác. Minh Tâm còn đang lẩm bẩm tính thì Hồng đã sốt ruột hỏi thăm. Có chuyện gì về bác sĩ? Rốt cuộc chị ta đi đâu? Hay là chị ta về nhà mà chúng ta không gặp? Minh Tâm liền đáp. Sơn trạch tổn tiếng hát sáu. Hào sáu quỷ động khắc huynh đệ. Kỵ thần đang dũng mãnh, hùng hãn. Huynh đệ hưu tù vô khí nguyệt khắc, kỵ thần khắc. Ứng quẻ này nhất định bên ngoài đang gặp ngáng trở. Theo hào thế sau huynh đệ sửu thổ. Sửu là hướng đông bắc, có nối đồi chùa đình đền miếu mạo hoặc là ao hồ khe suối sông ngòi. Nhanh lên, để về hướng đông bắc chừng một cây nữa sẽ thấy người. Hồng đến cau mày, đi một cây nữa chẳng phải chạy ra bờ sông sao? Chỗ ấy... Hồng ngập ngừng rồi lại mấy giây không nói, khiến cho Minh Tâm buồn chồn bất an. Cậu hỏi nơi đó làm sao, cậu nói rõ tôi nghe. Nơi đó có cây miếu mà cũng chẳng biết sao ai lập cây miếu con ở ngay bờ sông. Chẳng miếu có hòn đá thôi mà rõ không ai thờ cúng cả, mà ở đó rất lạ. Cái đấy ít ngày tôi đã đi lạc tới đó. Minh Tâm tự nhiên lại hình dung vong ma trẻ con ám theo Hồng từ những ngày trước, rất có thể từ cây miếu này mà ra. Cậu bấy giờ bèn dục. Vậy đi nhanh tới đó, tôi sợ chị Lượn gặp nạn ngay chỗ đó. Tiền bấy giờ liền thắc mắc. Ở đây là bờ sông, bình thường chỗ đó cây cối rậm rạp, làm gì có ai ra đó mà xây miếu chứ. Tôi ở mảnh đất này cả ngày chục năm còn chưa thấy ai nói tới cái miếu như cậu cả. Có phải là cậu nhớ nhầm không? Vậy đi tới rồi biết thôi. Có điều đường vào đó không có chạy xe gắn máy được, vì dưới đó là sình với lại bùn nước không. Tôi ở trên này trông xe đợi hai người dưới đó. Minh Tâm và Tiền đi theo hướng chỉ của Hồng. Trước khi Minh Tâm đi, Hồng kéo tay cậu lại rồi hỏi. Hay là cậu cho tôi lá bùa được không? Ở đây tôi sợ quá mà đi theo thì lỡ mất xe. Minh Tâm nhét vào tay của Hồng mấy lá bùa vào một túi nhỏ được ít bột chu sa, dặn dò Hồng cách sử dụng. Hồng đưa túi bột và nắm bùa ra trước ánh đèn xe cẩn thận quan sát, rồi lẩm bẩm nhớ cách sử dụng từng thứ. Dường như còn chưa yên tâm nên Hồng yêu cầu Minh Tâm vẽ cho mình một vòng tròn bảo vệ như lúc chiều. Minh Tâm theo chiều ý của anh ta nhưng vẫn dặn dò thêm. Tôi thấy ấn đường của ánh sáng chắc chắn không gặp nguy hiểm tính mạng. Tuy nhiên tôi lại thấy đỉnh đầu anh đỏ như máu, có nghĩa là sẽ gặp họa đổ máu. Anh ở đây hết sức cẩn trọng, tránh không để cho châu bò làm bị thương. Hồng gật đầu nhưng trong lòng lại tự nhủ. Đêm thế này làm quái gì của châu bò tới đây mà làm mình bị thương. Có phải là cậu ấy lo xa quá rồi không? Minh Tâm thấy biểu cảm của Hồng thì lập tức dặn thêm. Tôi nói thật chứ không đùa. Nếu anh tin lời tôi, tốt nhất leo lên cây xoan kia ngồi chờ chúng tôi. An toàn hơn là ngồi trên xe này. Hồng bấy giờ gật đầu, đi vào trong vòng tròn Minh Tâm mới vẽ rồi bắt đầu hát vu vơ vài câu để xua đi nỗi hoang mang trong lòng. Ánh mắt của Hồng vẫn nhìn về phía hai người Minh Tâm. Tim bắt đầu nhảy thình thịch trong lồng ngực, biểu tình cho nên là chạy theo họ để giữ xe máy lại. Sau cùng anh ta vẫn lựa chọn ở lại với cái xe, vì cái khúc đường này anh ta vốn đi lại khá nhiều vào ban đêm. Huống hồ lúc anh ta đi còn 2-3 giờ sáng, chứ giờ trời mới vừa tối, không có gì đáng sợ cho lắm. Tức là do Hồng tự an ủi bản thân mình vì tiếc của, chứ thực chất lúc thấy bóng của Minh Tâm biến mất dưới bờ sông, anh ta cũng hoảng loạn tăng dần đều. Anh nhìn xoay sang cây xoan bên cạnh, nếu muốn trèo lên theo lời dặn Minh Tâm. Nhưng suy đi tính đại, Hồng cảm giác ở yên trong cái vòng tròn này sẽ cảm giác an toàn hơn. Không ma quỷ nào tới gần làm hại cậu được. Cậu lựa chọn đứng yên tại chỗ chờ người về. Phía bên Minh Tâm và Tiền men theo bờ sông đi về hướng Hồng chỉ. Nơi này quả nhiên là toàn bùn đất, nếu không cẩn thận còn bị dễ trượt ngã. Tiền cầm đèn pin trên tay soi về phía trước, nhưng cả ngày đi đoạn đường khá dài vẫn không thấy cái miếu nhỏ và cũng chẳng thấy Lượn đâu. Tiền lên tiếng gọi vợ nhưng mà đáp lại chỉ là tiếng vọng của đồi núi. Anh lo lắng hỏi, liệu có phải cậu bấm quẻ bị nhầm lẫn gì không? Chúng ta đã đi tìm khá là xa dọc bờ sông nhưng còn không thấy gì cả. Hơn nữa vợ tôi đi xe đạp, không thể nào cô ấy lại đi xuống bờ sông. Hay là cô ấy trên đường về ghé vào nhà ai mua thêm đồ lễ nên chúng tôi không gặp. Minh Tâm liền nhổ lấy sợi tóc của Tiền rồi lấy ít nước đặt vào lòng bàn tay của Tiền rồi nhắc. Giờ cậu tập trung nhìn vào sợi tóc đang trong lòng bàn tay cho tôi. Nếu như sợi tóc này mà đứng yên thì chúng ta đi nơi khác tìm người. Nếu như sợi tóc này xoay không ngừng thì vợ cậu chắc chắn gặp nạn liên quan đến nước ở con sông này. Ta làm theo lời của Minh Tâm nói, quả nhiên sợi tóc của anh ta xoay tròn không dừng lại được. Chính lúc nhìn thấy điều ấy, đột nhiên sống lưng của Tiền lạnh toát. Anh ta cảm giác như có thứ gì đó đang bám đến phía sau lưng mình mà bỏ lên. Tiền run giọng rồi hỏi: "Cậu Minh Tâm, làm ơn xem thứ gì bỏ lên lưng tôi?" Minh Tâm nhìn về phía của Tiền. Do cậu đứng ngược chiều ánh sáng của chiếc đèn pin nên tại vị trí này, nhìn lại Minh Tâm phát hiện ra khuôn mặt của Tiền đang biến chuyển kỳ lạ. Nửa khuôn mặt bấy giờ như chuyển thành màu đen xám, nửa còn lại trắng bệch như không còn sức sống. Minh Tâm sợ mình lên tiếng sẽ làm Tiền sợ hãi nên chọn cách im lặng. Cậu bình tĩnh đi lại về phía của Tiền, một tay cậu đưa vào trong ba lô tìm cây kiếm gỗ, tay còn lại bắt ấn chuẩn bị đọc chú khống chế cho Tiền làm loạn. Minh Tâm xác thực tại thời điểm này Tiền cũng đang bị khống chế bằng bùa chú, mà thứ bùa chú đó ở đâu ra thì tạm thời cậu chưa thể xác định được. Trước mắt cậu cần xử lý bùa trên người của cậu ta trước. Nhanh như chớp, Minh Tâm đưa lên đầu của Tiền ấn mạnh một cái, đôi mắt của Tiền bấy giờ trở nên ngây dại đến bất thường. Minh Tâm phát hiện ra Tiền đột nhiên khẽ nhếch mép cười vô cùng quỷ dị. Thầy kiếm gỗ đào còn chưa kịp đánh tới thì Tiền đã nhanh hơn một bước, dùng đèn pin trong tay đập thẳng vào đầu của Minh Tâm. Cậu không dám tránh là bởi nếu tránh thì ấn chú cậu tạo ra sẽ lập tức mất tác dụng. Máu từ đầu của Minh Tâm bắt đầu chảy xuống. Minh Tâm nén cơn đau dùng đầu của mình đâm thẳng vào người của Tiền. Tiền cũng đâu kém cạnh gì đâu. Anh ta ôm lấy Minh Tâm, cả hai vật lộn rồi ngã nhào xuống sông. Minh Tâm không ngờ anh ta lại cố ý ép cậu xuống nước. Khi chưa kịp định hình thì Minh Tâm thấy có thứ gì đó nhớt nhớt lạnh toát qua người của cậu. Minh Tâm thầm kêu than trong lòng: chết thật, chẳng lẽ ma gia ở đây đợi mình sao? Một khi ở dưới nước thì rất có thể Minh Tâm sẽ bị ma gia nơi này lôi xuống bùn. Tới thời khắc này cậu mới biết mình bị trúng kế của nó. Cậu vùng vẫy muốn bơi lên bờ nhưng đôi chân lại bị bàn tay lạnh lẽo kia bám lấy. Phía dưới có một sức mạnh vô cùng lớn, cứ như vậy kéo tuột Minh Tâm chìm nghỉm dưới mặt nước lạnh lẽo. Minh Tâm nhanh chóng bị ma gia lôi xuống tận đáy sông, cảm giác cơ thể càng lúc càng lạnh hơn. Thậm chí là cậu còn bắt đầu thiếu dưỡng khí, người càng lúc càng đau tức. Minh Tâm nhanh chóng dùng tay dồn lực đánh xuống, hai chân bấy giờ đã không thể cử động được nữa. Nếu còn không cắt đứt được mạch ma gia thì cậu đã dìm nó dưới nước tới chết. Phần thân dưới và nửa thân trên đã bắt đầu cứng đơ lại. Lần trước cậu có thể dùng dương công để lộn người thoát khỏi ma gia một lần. Lần này cơ thể bị cứng đơ không thể nhúc nhích nên dương công không có tác dụng. Trong đầu cậu hiện lên bài học điều hòa nhịp tim dưới nước của lão chột. Theo những lời lão chột dạy cậu, đây là cơ hội cho cậu thực hành nhịn thở dưới nước. Quả nhiên cảm giác đau tức ngực đã giảm đi. Minh Tâm mở mắt, tay tận dụng cầm chắc thanh kiếm gỗ và sức mạnh chém xuống. Chắc chắn mà già không thể ngờ nó kéo cậu ở dưới nước lâu như vậy mà lại không thể giết chết được cậu. Phía bên trên xuất hiện một vùng đen đặc, toàn bộ phần mặt của Minh Tâm cảm giác lạnh toát. Thứ màu đen nhất ấy nhanh chóng bám lấy phần đầu của Minh Tâm, nó muốn tranh thủ thời gian khiến cậu ngạt thở. Nhưng khi kịp hành động thì một kiếm cậu đã đâm trúng nó. Nguyên một đống đen bầy nhảy như mực đột ngột co rúm lại, rơi tuột xuống dưới nước. Minh Tâm nhanh chóng ngoi lên khỏi mặt nước, hít một hơi thật dài rồi lộn ngược cơ thể lao xuống đâm mạnh vào Masaki. Mặt nước sôi lên sùng sục, thì nước đen đặc sánh nhanh chóng biến mất. Minh Tâm ngồi lên trên bờ, dưới ánh trăng nhàn nhạt phản chiếu trên mặt nước, cậu nhanh chóng xác định vị trí của Tiền rồi lôi cậu tan lên bờ. Tiền sau khi được sơ cứu tỉnh lại nhưng đầu óc anh ta hoàn toàn trống rỗng. Anh ta dường như không biết lý do tại sao mình lại rơi xuống sông. Minh Tâm hít một hơi, đặt tay lên bấm quẻ rồi dục: nhanh lên, để nhanh kiếm vợ anh về kẻo chị ấy gặp nguy hiểm. Hai người lập tức đi men theo bờ sông. Chiếc đèn pin duy nhất đã bị hỏng nên hai người hoàn toàn dựa vào ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng mập mờ sau những đám mây. Quả nhiên rất nhanh, cả hai đã thấy một cái miếu nhỏ cũ kỹ. Chính Tiện không tin nổi những chuyện xảy ra trước mắt mà thốt lên đầy kinh ngạc. Trời đất, có cái miếu, vậy mà bờ sông lại có cái miếu. Nó mọc ở đây từ bao giờ? Tại sao trước giờ không ai nhìn thấy cái miếu như vậy? Mạnh Tâm vỗ vai của Tiền rồi nhắc. Anh đi ra sau lưng tôi, cẩn thận từng bước. Tôi sợ là có kẻ giở trò gài bẫy. Tiền vừa mới suýt chết một lần, bây giờ anh ta hoàn toàn tuân thủ theo yêu cầu của Minh Tâm. Mạnh Tâm đưa tay vào ba lô tìm kiếm hộp tụ hồn của mình, rồi mở hộp kiểm tra trước ngôi miếu. Lúc cậu xác định trong miếu không chứa âm khí thì mới thở phào một hơi, cảnh giác trong lòng cũng từ từ buông lỏng. Tiền bấy giờ thận trọng hỏi: miếu này có nguy hiểm gì khác không hả bác? Yên tâm đi, tôi không thấy có âm khí, nhưng mà vẫn nên thận trọng một chút. Anh là vẫn đi sau lưng tôi cho an toàn. Minh Tâm đi trước, Tiền theo sát sau lưng. Đột nhiên chân của Tiền có thứ gì đó bám lấy kéo lại đằng sau. Anh ta chưa kịp hét lên thì đã ngã quỵ xuống đất. Minh Tâm lấy hộp tụ hồn đọc mấy câu chú. Chiếc hộp phát ra ánh sáng lập lòe như đom đóm. Mắt của Tiền sáng rực lên hai ngọn đèn. Thế vậy Minh Tâm cắn đầu ngón tay, dùng máu của mình ấn chú lên trán Tiền. Anh ta bấy giờ hét lớn: mà bắt chân tôi. Anh đứng dậy đi, không có ma nào bắt anh cả. Tiền lồm cồm bỏ dậy, nhưng anh ta vậy mà lại đụng trúng thứ gì đó mềm mềm. Anh ta căng mắt nhìn thì phát hiện ra đó là một bàn tay. Mạnh Tâm thấy kiểm tra quả nhiên là một người đang nằm dưới hố sình, nửa người trồi lên bờ. Mạnh Tâm kéo người đó lên bờ, Tiền phát hiện ra vậy là vợ của mình. Toàn thân của chị lượn toàn là bùn đất, nhưng may mắn chị ấy vẫn còn hơi thở yếu ớt. Cả hai lập tức đưa chị lượn trở về. Hai người rời đi, phía trong cái miếu có đôi mắt lập lòe quan sát nhất cử nhất động ở bên ngoài. Dường như phát hiện ra sự lạ, Minh Tâm quay lại, nhưng phía sau hoàn toàn mọi thứ bình thường. Tiền lo lắng gọi tên vợ liên tục. Minh Tâm không bận tâm chuyện phía sau mà nhanh chóng cùng Tiền đưa chị lượn về nhà. Lúc cả hai quay lại được chỗ của Hồng thì phát hiện anh ta không còn ở đó. Phía trước chỉ có chiếc xe máy đất đổ dạp dưới đất. Minh Tâm cất tiếng gọi: anh Hồng, anh đâu rồi? À đây, tôi đây. Minh Tâm nhìn về cây xoan thấy anh Hồng đang ngồi vắt vẻo trên cây. Anh mau chóng đưa chúng tôi về nhà, hiện tại chị lượn yếu quá. Hồng trèo xuống đất, mặt mày tái mét. Minh Tâm bèn hỏi: anh gặp con trâu hay bỏ đi lạc rồi hả? Hồng dần tím mặt rồi nói: bác biết thừa ở đây sẽ gặp nguy hiểm, tại sao còn để tôi ở lại? Nếu không phải vì mấy thứ đồ anh để lại, chắc con trâu điên húc tôi lòi ruột. Chẳng phải tôi dặn anh leo lên cây xoan? Hồng hậm hực nói thêm vài câu rồi dựng chiếc xe máy của mình lên. May quá, chiến thần không bị con trâu điên làm hỏng, mà tận bốn người làm sao mà chở hết một chuyến được. Minh Tâm bèn nói: anh chở ngay người họ về trước, sau đó thì quay lại đón tôi. Hồng liền chột dạ: thế không có cậu đi cùng thì chúng tôi có gặp nguy hiểm gì không? Yên tâm, tôi bấm kẻ cho mọi người rồi, từ giờ tới sáng sẽ an toàn. Hồng nghe Minh Tâm nói vậy thì mới an tâm. Anh ta bấm để mãi chiếc xe máy mới nổ. Khi xe của ba người biến mất khúc cuối của sườn đồi thì Minh Tâm mới hít một hơi thật sâu. Cậu ngồi dựa mình vào gốc xoan suy ngẫm lại mọi chuyện. Chiếc miếu đó chắc chắn có vấn đề, nhưng hiện tại cậu không biết nó có vấn đề gì. Cậu định bụng ngày mai quay lại chiếc miếu này tìm hiểu. Nhiệm vụ hiện tại cần phải cứu chị Lượn tỉnh lại và làm lễ chấn trùng cho nhà ông Tính. Minh Tâm thò tay vào trong ba lô lấy hộp tụ hồn. Chiếc hộp bấy giờ lại đang nóng lên, cậu thầm nhủ: không biết phía bên thằng bé nhà cô Văn lại xảy ra chuyện gì. May mà chiếc hộp không quá nóng, chắc chắn không quá nguy hiểm tới tính mạng của thằng bé. Ngày mai mình nhất định phải tìm hiểu được bí mật về ngôi biệt thự không bảy. Cậu lấy chiếc kèn trong ba lô ra thổi. Âm thanh từ chiếc kèn vang lên phá vỡ không gian tĩnh mịch. Đột ngột phía trên đỉnh đầu có tiếng con chim vỗ cánh bay đi. Mạnh Tâm đưa mắt ngước lên nhìn thì đập vào mắt của cậu là một đôi mắt xanh lét như mắt mèo. Cậu liền lên tiếng: xin lỗi mày, ta không thổi kèn nữa, mày cất đôi mắt như muốn ăn thịt của mày đi. Con chim lập tức xòe cánh rồi vù một cái bay sang ngọn cây bên cạnh, đậu lại dương đôi mắt xanh lét nhìn về Minh Tâm. Cậu bỏ kèn vào ba lô rồi đứng dậy đi bộ theo con đường mòn về nhà ông Tính. Lúc trên đường đi, Hồng tăng tốc hết cỡ để nhanh chóng đến đón Minh Tâm. Đang đi tự nhiên ở phía trước có người chạy về phía của mình. Hồng nghe tiếng gọi. Anh Hồng ơi dừng lại chờ tôi. Hồng nghe tiếng gọi thì giật mình nhấn mạnh chân phanh. Chiếc xe bị phanh gấp khi đang đi tốc độ nhanh chóng, khiến xe bị sệt trên nền đất. Phía sau xe có bàn tay đặt lên lưng rồi vỗ nhẹ. Đi thôi, cậu chạy gì như là ma đuổi vậy chứ, làm cho tôi chạy mãi mới kịp. Hồng nghe thấy âm thanh đúng là của bác sĩ Minh Tâm, cậu xuống xe cười nói. Sao tôi đi nhanh vậy, thoáng cái để đến đây rồi, đợi tôi quay lại cái đã. Lúc đèn xe quét qua người của Minh Tâm thì Hồng bấy giờ phát hiện ra một người không có bóng. Trong đầu cậu chỉ hiện lên một chữ là ma. Cậu vậy mà lại gặp ma, nó còn đang biến hóa thành người giống hệt Minh Tâm. Dù chân đang muốn nhũn ra, tuy nhiên tay của cậu rất nhanh móc trong túi ra lá bùa Minh Tâm đưa cho bàn nãy. Lá bùa quả nhiên có tác dụng, vòng ma kỳ vừa thấy đã lập tức biến mất. Nhưng giọng cười của nó vẫn vang vọng bên tai, khiến cho Hồng buồn rùn cả chân tay. Phải mất một lúc Hồng mới lấy lại được bình tĩnh. Anh ta liền quay xe rồi lại viết ca chạy thẳng về con đường phía trước. Minh Tâm bấy giờ vẫn còn đi bộ. Một lúc khá lâu thì nghe tiếng xe máy, tức là Hồng quay lại để đón. Hình như là anh ta đang viết ca hết cỡ để nhanh nhất có thể đến đón Minh Tâm. Gặp đứng Minh Tâm, mặt của Hồng tái mét, giọng run rẩy. Thầy vạn Minh Tâm mà, thầy lừa tôi. Thầy nói tới sáng tôi không gặp nguy hiểm, mà lúc nãy quay lại đón cậu tôi gặp ma, sợ chết tôi rồi. Minh Tâm bốn lên một tiếng rồi nhanh chóng leo lên xe sau của Hồng ngồi. Hồng vẫn tiếp tục nói. Lúc nãy tôi gặp ma, nó biến thành cậu. May mà khi quay xe tôi không thấy bóng, cho nên mới bỏ bùa ra để dọa làm cho nó biến mất. Sợ quá đi thôi. Nó leo lên xe mà ngồi chắc là nó bóp cổ tôi chết. Cậu làm tốt lắm, nhưng mà nó chỉ là vong ma lang thang chiêu dọa cậu mà thôi, nó sẽ không làm hại cậu. Hồng nghe thấy như vậy thì cũng đỡ run hơn phần nào. Anh ta bấy giờ liền nói thêm. Lúc nãy cổng nhà ông Tính có chim lợn kêu, mà ở đâu chim lợn kéo đến đông vậy, cứ én ép hết cả. Bình Tâm bấy giờ liền đáp. Tụi nó còn tới nữa, nhiều đó chưa ăn thua gì đâu. Đêm nay là đêm quan trọng, không khéo nhà ông Tính còn có tang nối tang. Tôi bấm quẻ cho nhà họ, tất cả đều phải qua được đêm hôm nay. Hồng nghe tới đó thì sống lưng của mình đột nhiên trở nên lạnh toát. Anh ta liền chỉnh cái tay gương lại, nhìn cho rõ khuôn mặt người ngồi đằng sau có đúng là bác sĩ Minh Tâm hay con ma nào biến bác ấy thành ra như vậy. Thế vậy Minh Tâm liền vỗ vai của Hồng nhắc. Cậu tập trung chạy xe đi, tôi đây. Không có ma nào nhập vào tôi hay ma quỷ nào biến thành tôi đâu. Lúc chiều là tôi lơ là mới bị con vong bắt mất một phách, cho nên nó mới nhập được vào tôi. Không lẽ có một cái hố mà tôi lại lọt xuống hai lần trong một ngày, hay là anh nghi ngờ gì? Tại lúc nãy tôi gặp người giống thầy, hay là trên người của tôi có bùa của thầy cho nên nó chạy mất. Sợ quá, trước giờ tôi có thấy ma bao giờ. Tới lúc gặp thầy xong thì tôi gặp ma còn nhiều hơn là cả gặp người. Thầy có cách nào để tôi không nhìn thấy chúng nữa không? Đó là cái duyên, có tránh cũng không có tránh được đâu. Tôi có cách đây 2 năm cũng không thấy ma quỷ, thế nhưng mà đột nhiên thấy ma là thấy liên tục luôn. Mà cũng không hẳn là xấu, nó cũng như người, có tốt có xấu. Mày không đụng nó thì nó cũng không làm gì mình cả. Vậy con vong lúc chiều thì sao à? Tôi và thầy đâu có đụng nó mà nó vẫn làm hại chúng ta. Vì nó được dặn ở đó chờ chúng ta, nó có mục đích, nhưng mà chẳng phải hiện tại chúng ta đã an toàn rồi sao? Liệu vừa nãy có phải là nó không? Không đâu, nó làm sao thoát khỏi hòn đá đó được chứ. Hai người về tới nhà ông Tính thì nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thương từ bên trong vọng ra. Thậm chí hàng xóm gần đó còn tin đứng tụ tập thành một nhóm chật góc sân. Hồng xứng người lắp bắp hỏi. Có chuyện gì vậy hả? Lúc nãy tôi đi không ai làm sao, tại sao bây giờ nhà họ lại khóc lóc thảm thiết như vậy chứ? Minh Tâm lật đật chạy vào trong thì phát hiện ra Tiền cũng đang gấp gáp chạy từ trong ra ngoài. Anh ta kéo vội Minh Tâm đến bên giường cầu xin. Bác sĩ à, anh bác sĩ, giúp đỡ vợ con tôi với. Minh Tâm bấy giờ nhìn chị Lượn nằm bên một góc giường, bị dây chói quấn khắp người, còn giường bên cạnh là con trai của họ. Cậu kiểm tra mạnh cho cậu bé rồi hỏi rõ sự tình. Tiền nhanh chóng thuật lại. Lúc về nhà thì cô ấy vẫn bình thường, chúng tôi để cô ấy nằm trên giường. Một lúc sau thì vợ tôi mở mắt kêu khát nước. Còn trai tôi lấy nước cho mẹ nó uống thì bất ngờ bị lôi lên giường rồi cắn. Minh Tâm kiểm tra mấy dấu răng trên người của thằng bé rồi gật đầu. Tôi hiểu rồi, mọi người thắp đèn giúp tôi đi. Tôi cần thêm ánh sáng. Nhà có gương lớn thì đem tới đây cho tôi mượn. Mấy người hàng xóm nghe vậy thì cũng mỗi người một tay một chân vì cầm thêm đèn và gương tới nhà ông Tính. Tâm nhanh chóng xử lý hết vết thương cho thằng bé rồi đặt nó nằm gọn một chỗ. Cậu bí mật bỏ một lá bùa xuống dưới lưng của thằng bé rồi dặn mọi người. Ngoài trừ anh Tiền thì không ai được phép động đến thằng bé vào lúc này. Hiện tại không còn gì nguy hiểm. Đêm cũng khuya rồi, mong bà con về nhà nghỉ ngơi đi. Hàng xóm xì xào bàn tán chuyện ma quỷ rồi cùng nhau lần lượt kéo về. Anh Tiền bấy giờ liền lo lắng. Chẳng phải cậu nói rằng nhà tôi tới sáng không gặp nguy hiểm gì, mà sao vợ con tôi lại bị như vậy? Mình Tâm bấy giờ liền đáp. Vừa nãy nhà có người tới có đúng không? Tôi đã dặn mọi người ở yên trong nhà, đừng có ra ngoài cơ mà. Tại sao còn cho thằng bé chạy ra khỏi cửa? Ông Tính nghe tới đó thì bấy giờ nhớ ra chuyện thằng cháu nội tự nhiên đau bụng mắc đi ngoài, cho nên mới chạy ra khỏi nhà. Ông bấy giờ liền lên tiếng giải thích nguyên do. Minh Tâm bấy giờ liền đáp. Thằng bé ra ngoài mang theo âm khí vào nhà mới khiến cho chị Lượng bị kích động rồi gây rối ra chuyện này. Tiền bấy giờ liền vội hỏi. Nhưng mà vợ tôi giờ phải làm sao? Chị ấy vốn chưa tỉnh đâu. Thật ra thì Minh Tâm còn chưa nói chuyện, chị ta đã bị lạc mất hồn cho bọn họ nghe vì sợ bọn họ lo lắng. Việc chị ấy đột ngột tỉnh lại rồi cắn con trai vốn là do tà tinh gây nên. Trong vườn này rõ ràng có tà tinh nhưng nó ẩn quá kỹ, cho nên Minh Tâm nhất thời sơ ý không phát hiện ra nó. Cậu bấy giờ liền hỏi. Nhà mọi người có nuôi cái gì trong nhà không? Câu hỏi của Minh Tâm khiến cho mọi người đều ngơ ngác. Ông Tính đến tiếng phản bác. Chúng tôi nuôi gà nuôi chó, có cả cá nữa. Cái đó có tính không ạ? Ngoài mấy con gia súc gia cầm quen thuộc thì có nuôi thứ gì khác không? Tiền bấy giờ liền lắc đầu đáp. Không có. Minh Tâm liền nói. Vậy thì rất lạ đó. Tà tinh này không phải tự nhiên xuất hiện trong nhà cho được. Rõ ràng là phải có người nuôi nó. Nếu mọi người đều khẳng định không nuôi vậy tốt hơn hết, nên ở yên trong nhà. Tôi đi kiểm tra một lượt xem như thế nào. Hồng đứng bên cạnh Minh Tâm bấy giờ liền hỏi. Tà tinh nó là cái gì vậy? Nó biết cắn người sao à? Minh Tâm bấy giờ liền đáp. Tà tinh có thể là một dạng của cổ trùng. Chỉ là sao một nhà đơn thuần như vậy lại có tà tinh thì tôi không thể nào xác định được. Tà tinh nhập vào chị Lượn rồi cắn con trai của chị ấy sao? Tôi chưa xác định được. Anh ở yên trong nhà với họ đi, tôi tự đi kiểm tra. Minh Tâm lấy trong ba lô một chiếc hộp tụ hồn và thanh kiếm gỗ đào, cẩn trọng đi từng bước chung quanh ngôi nhà. Tới từng góc cậu đều quan sát tỉ mỉ, không bỏ qua bất cứ một vị trí nào. Thế nhưng kỳ lạ không phát hiện ra một điểm bất thường nào cả. Cậu quay trở vào trong nhà, trong đầu còn hiện lên hàng đống câu hỏi không hề có lời giải đáp. Hồng bấy giờ liền hỏi thăm. Sao rồi? Thầy có thấy tà tinh ở đâu không? Tôi không thấy. Điều này thật là kỳ lạ. Tà tinh này rốt cuộc là xuất hiện từ đâu? Cậu tới bên giường của chị Lượn cởi trói cho chị, rồi đặt dao thất tinh quái bên cạnh một chiếc gương lớn. Do dao thất kinh quái chuôi có gắn ngọc, năng lượng dương từ ngọc rất lớn, cho nên nhanh chóng giúp chị Lượn phục hồi dương khí. Minh Tâm lấy một bộ đồ chuẩn bị từ trước để thay. Bộ đồ này được dùng khi lập đàn. Thế nhưng mà hiện tại cơ thể của cậu bị ướt sũng do rơi xuống sông, cho nên bắt buộc phải mặc. Lúc thầy quần áo xong, Hồng bấy giờ liền ngạc nhiên. Ồ, thế mà bác sĩ thực sự là thầy pháp thật, có cả quần áo pháp sư luôn. Minh Tâm bấy giờ liền đáp. Đây là sư phụ của tôi tặng. Đúng ra là chỉ mặc khi làm lễ đăng đàn thôi. Hiện tại tôi mặc trước để quần áo kia khô sẽ thay ra. Ông Tính bấy giờ liền lên tiếng. Thật sự là làm phiền các thầy quá. Cho phép tôi hỏi, chúng tôi gọi thầy thế nào cho phải phép? Mọi người gọi tôi là thầy Vạn được rồi. Là thầy Vạn ở Thất Sơn? Người đàn ông trước đây cứu tôi cũng nói ở Thất Sơn. Chắc phải Thất Sơn toàn người giỏi, gia đình chúng tôi nợ các thầy nhiều quá. Ông Tính sai con trai mau chóng dọn cơm cho mọi người ăn lót dạ. Bởi vất vả nguyên cả một tối, tới khi khắc này thì mọi người đều mệt và đói. Ăn lót dạ xong, Minh Tâm bấy giờ bắt đầu họa bùa. Cậu không may làm ướt hết đồ nghề trong ba lô, cho nên mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu. Hồng ngồi chỗ mõm bên cạnh quan sát Minh Tâm họa bùa, lâu lâu lại nói chèo vài câu. Minh Tâm liền đưa cho Hồng cây bút và bảo: anh viết một chữ ra giấy giúp tôi, rồi đưa cho từng người trong nhà. Mỗi người đều phải viết ra một chữ mà mọi người nghĩ đến trong đầu rồi thu lại cho tôi. Trong nhà chỉ có Hồng và ba người nhà ông Tính, riêng Lượn và con trai cô ấy thì còn đang hôn mê chưa tỉnh lại. Mọi người nhận lấy bút viết, nhanh chóng viết một chữ rồi đưa cho Minh Tâm để kiểm tra. Xong xuôi thì cậu gấp mảnh giấy lại làm đôi rồi từ mặt sau vẽ lá bùa lên trên đó. Cậu tiếp tục gấp cho đến khi lá bùa nhỏ xíu hình tam giác được buộc thành chùm treo lên trước cửa ra vào nhà ông Tính. Riêng cái của Hồng thì cậu không vẽ bùa, chỉ xem rồi phán. Số cậu không gặp nguy hiểm quá lớn đâu, tuy nhiên bớt bớt cái miệng lại thì ít gặp họa. Tiền kiếm được nhiều hay không không quan trọng, quan trọng là mọi người phải bình an, đừng làm nô lệ cho đồng tiền mà rước họa vào thân. Hồng ngẫm rồi suy nghĩ. Sao cơ? Tôi làm nô lệ cho đồng tiền lúc nào? Thời này không có tiền thì lấy gì mà sống. Vậy cứ tiếp tục đi kiếm tiền đi, rồi nửa đêm nửa hôm một mình ra sông nước xem. Nếu lần sau còn gặp cái miếu nữa thì anh chết chắc rồi. Hồng thấy thái độ của Minh Tâm thì không khỏi giật mình. Tới giờ phút này cậu không khỏi công nhận khả năng và sức mạnh của thầy Vạn. Nếu như không nghe theo, cậu chỉ e là gặp họa lúc nào không hay. Cậu bấy giờ liền gật đầu. Được, tôi nghe theo thầy. Mà thầy xem giúp tôi mấy cái huyệt của mẹ tôi mơ thế thế nào. Minh Tâm bấy giờ bền đáp. Đợi bà Mo tới chúng ta sẽ giải mã. Nhỡ bà ta không tới thì sao? Phải xem ông trời sắp xếp thế nào. Rồi sao thì cũng chạy trời không khỏi nắng, thì phải biết tìm cho mình một cái ô che. Thiếu gì cách che nắng đâu. Bóng cây che được nắng, nón mũ che được nắng, thậm chí lá khoai cũng che được nắng, có phải không hả? Hồng nghe vậy thì gật đầu rồi lại lắc. Mà tôi vẫn không hiểu gì cả. Nghe thầy nói thì đầu óc tôi ngu hơn thì phải. Minh Tâm nhìn ra bên ngoài, ở đầu có cơn gió lạ ập tới. Ba chiếc bùa trong chiếc cửa lập tức xoay xoay rồi cuộn lại với nhau. Hồng hơi run rẩy, cậu ngồi thẳng lưng mắt hướng theo cử động của Minh Tâm. Mấy người trong nhà ông Tĩnh gần như là ngồi trên đống lửa. Hồng chợt nhớ lời của Minh Tâm. Đêm nay rất là quan trọng với nhà ông Tĩnh. Rất có thể là họ sẽ bị thần trùng tới đây để bắt người. Minh Tâm bấy giờ liền dùng 5 mình nhân thi mạng mới dám bản nãy rồi dựng lên cả 5 góc nhà. Mấy người nhà ông Tính được yêu cầu tất thảy nằm trên giường. Minh Tâm dùng vài mâm xô ban nãy chỉ lượn mua trải kín lên người cờ họ rồi viết chú lên. Cả năm có thể nằm yên bất động, ngoài trừ hai người đang hôn mê, còn ba người được dặn dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng không được phép lên tiếng, không được phép động đậy, kẻo thần trùng sẽ phát hiện ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.